Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, đằng 3 điều kiện. Rạng sáng, hơn 4 giờ sáng, đám người ngồi máy bay quay trở về Baku. Giang Tiểu Long tự mình ra nghênh tiếp. Cảm tạ ngươi, Giang lão bản. Lâm Thành đống 10 điểm thành khẩn đưa bàn tay ra. Ha ha, đều là bạn cũ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Giang Tiểu Long là cái khéo léo người. Nói chuyện phong cách phi thường ngọt. Đằng 3 tướng quân tham mưu trưởng an bài phòng y tế. Đại gia nghỉ ngơi trước một cái. Được, Lâm Thành đống nhẹ gật đầu. Cảm ơn, huynh đệ. Triển Nam cũng xông Giang Tiểu Long lên tiếng chào. Ai u, không nói cái này. Giang Tiểu Long khoát tay hô. Đi thôi, đi thôi. Chu Chứng giờ phút này phi thường chật vật, đỉnh đầu, trên thân tất cả đều là cho bụi cùng mảnh vụn, trần trụi bên ngoài làn da cũng không ít vết thương, nhưng hắn vẫn như cũ rất cẩn thận quan sát đến Giang Tiểu Long nói ra. Ngốc tòa nhà, ta thấy thế nào người này, đều cảm thấy hắn không đơn giản. Lâm Thành đống quay đầu lại, thế nào, tiên sư nó, hắn một cái lái buôn, ở đâu đều được hoan nghênh. Cái này không kỳ quái sao? Người muốn nói, hắn trước kia chính là cái gì tam đại khu có danh tiếng nhân vật. Cái kia cũng nói còn nghe được. Có thể ta tại cái này trong vòng, lan lộn nửa đời người. Trước kia cũng chưa nghe nói qua có hắn một người như vậy à, Chu Chứng thấp giọng nói ra. Phía sau hắn nếu là không có bối cảnh chính trị, hoặc là cường đại vốn liếng hỗ trợ, ta không tin hắn có thể làm đến cái này quy mô. Hiện nay, ai còn không có điểm bí mật chứ? Lâm Thành đống thấp giọng trở lại. Bất quá căn cứ chuyện lúc trước đến xem. Hắn đối xuyên phủ không có gì ác ý. Cái này đủ, nào chỉ là không có ác ý a. Ta ngược lại cảm thấy hắn đối với chúng ta biểu hiện được có chút quá gần. Là lợi mà đến chứ? Sao? Lâm Thành đống nhàn nhạt trở lại. Không, là lợi mà đến càng không hợp logic. Chu Chứng lắc đầu. Vì cái gì? Tam đại khu nội chiến đã kết thúc. Hắn làm loại này mua bán. Có thể phát huy không gian đã bị vô hạn áp xúc. Chu Chứng rất hợp lý phân tích nói. Nói trắng ra là, hắn liếm chúng ta, cũng liếm không ra cái gì đại lợi ích. Nhưng hắn nếu như tại 4 khu có sinh ý, cái kia ngược lại sẽ không ra mặt giúp chúng ta. Người nghĩ a, quân tình lái buôn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lâm Thành đống một điểm liền rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là không có lập trường chính trị. Đúng, người chỉ có ai cũng không đắc tội. Mà lại với ai đều có thể nói chuyện. Dạng này mới có thể đem sinh ý làm lớn. Dù cho phía sau có bối cảnh chính trị. Cũng không có khả năng tùy tiện bộc lộ. Đây là nghề này luật lệ. Chu Chứng gật đầu trở lại. Nhưng hắn lại vì chúng ta mấy cái. Gián tiếp đắc tội Hồng Cân Quân. Cái này không kỳ quái sao? Lâm Thành đống cẩn thận suy tư một chút. Chậm rãi trở lại. Có đạo lý. Đề phòng hắn điểm. Chu Chứng lời nói ngắn gọn nhắc nhở đạo. Lâm Thành đống nhẹ gật đầu. Vào lúc ban đêm. Đằng 3 tướng quân tham mưu trưởng. Cho đám người an bài phòng y tế. Xử lý ngoại thương. Đồng thời tại phủ tướng quân hậu viện. Đơn độc đưa ra mấy gian hoàn cảnh rất tốt phòng trống. Dễ dàng cho bọn hắn nghỉ ngơi. Sáng sớm, Lâm Thành đống ngay tại gian phòng bên trong an ủi Từ Văn thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Đống ca, là ta, Giang Tiểu Long. Lâm Thành đống nghe tiếng đứng dậy. Bước nhanh đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng. Tẩu tử tốt một chút sao? Giang Tiểu Long cười hỏi. Tốt hơn nhiều. Vậy chúng ta nhất khối ăn bữa sáng. Vừa vặn ta có chút sự tình. Muốn cùng các ngươi trò chuyện một cái. Được. Lâm Thành đống đưa tay cầm lấy áo khoác. Quay đầu hô. Tiểu Văn. Cùng nhau đi ăn bữa sáng đi. Ta không đi. Đầu ta đau. Từ Văn nằm ở trên giường trở lại. Các ngươi đi ăn đi. Tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành đống cất bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại. Bên này. Giang Tiểu Long làm ra một cái dấu tay xin mời. Ước chừng 10 phút sau. Trong nhà ăn, Chu Chứng, Triển Nam, Lâm Thành Đống, Giang Tiểu Long, cùng Tiểu Ngũ bọn người vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Ăn lên bên này sớm một chút. Lâm Thành Đống ăn đậu Hà Lan bánh mì. Uống vào canh xong Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu ba thương thế thế nào? Còn không có hạ sốt. Nhưng bệnh tình ổn định. Dù sao chỉ là vết đau. Dễ nuôi. Tiểu Ngũ hồi. Lâm Thành Đống chậm rãi nhẹ gật đầu. Đột nhiên lại xông Giang Tiểu Long hỏi. Giang lão bản, ngươi người này mạch là thật có chút dọa người a. Liền Nam Phi đại quân phiệt. Ngươi cũng nhận biết, còn có thể ở tại người ta trong nhà. Ai u, ta chính là bốn biển là nhà làm chút kinh doanh. Tư chất kém, toàn bộ nhờ tự thân cố gắng đi đàm luận hộ khách. Giang Tiểu Long khiêm tốn trở lại. Tam đại khu vừa vững định. Chúng ta những người này. Liền không vào tất cả ra các phái pháp nhãn. Không có cách. Chỉ có thể hướng vắng vẻ điểm địa phương chạy. Tìm kiếm điểm sinh hoạt không gian. Vậy là ngươi làm sao cùng cái này đằng ba tướng quân đáp lên. Quan hệ. Chu Trứng cũng đã hỏi một câu. Bên này một mực tại đánh trận. Dân chúng tính cách cũng tương đối lười nhác. Các ngành các nghề sản lượng đều rất thấp. Giang Tiểu Long thuận tay cầm lên một cái ly pha lê. Cười nói ra, cũng tỉ như cái này đi. Tại Ba Cu, có thể dùng tới loại này cái chén người. Cái kia đều xem như quý tộc. Bọn hắn có rất ít nhà máy biết sinh sản cái này. Rất nhiều thứ toàn bộ nhờ nhập khẩu. Để mà vật tư đổi vật liệu phương thức. Đến thực hiện thương nghiệp lưu thông. Ta trước đó tại Liên minh châu Âu EU khu ở qua một đoạn thời gian. Quen biết mấy cái bằng hữu là bọn hắn nói cho ta. Hiện tại bên này có rất lớn thương nghiệp cơ hội. Vì lẽ đó ta ngay tại bên này đầu một điểm tiền. Làm một chút thiết bị. Mở một chút nhà máy. Ta cùng đằng ba tướng quân nhận biết. Cũng là bởi vì ta công ty mậu dịch. Cùng bọn hắn có thương nghiệp thăm viếng. Bọn hắn bộ đội rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Đều là ta đến cung cấp. Ha ha. Giang lão bản phía sau cũng có đại vốn liếng hỗ trợ a. Bằng không thì chỉ dựa vào tự mình làm thương nghiệp giao dịch buôn bán. Trong thời gian ngắn rất khó làm đến cái này quy mô a. Chu Trứng cười hỏi. Có một ít đối tác, nhưng bọn hắn chiếm cỗ không lớn. Giang Tiểu Long tựa hồ căn bản không muốn nói cái đề tài này. Chu Trứng xem xét cũng bộ không ra đối phương lời gì, liền không có lên tiếng nữa. Đống ca, kỳ thật ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi sớm chào hỏi. Giang Tiểu Long nhìn xem Lâm Thành Đống, chi tiết tự thuật nói. Chuyện ngày hôm qua, sở dĩ có thể thành công giải quyết, đó là bởi vì đằng ba tướng quân ở trên quân sự uy hiếp Hồng Cân quân. Mà không phải đơn thuần xem ta mặt mũi. Người minh bạch đi. Lâm Thành Đống gật đầu. Người nói, vì lẽ đó, ân tình này thiếu lớn. Đằng ba ý của tướng quân là, hắn muốn cùng chúng ta xuyên phủ tiến hành hợp tác. Giang Tiểu Long như nói thật đạo. Ngoặc kép, hợp tác thế nào? Các ngươi cũng nhìn thấy. Bên này bộ đội quân giới, quân bị, đều quá mức nguyên thủy. Mà bây giờ bốn khu xung quanh tiếp tục phát sinh chiến loạn. Bọn hắn cần bù mạo xưng tự thân năng lực tác chiến. Giang Tiểu Long nói thẳng nói ra. Vì lẽ đó, bọn hắn hy vọng, xuyên phủ có thể cung cấp cho hắn bộ đội. Một chút càng làm đầu hơn vào cùng hoàn mỹ quân giới trang bị. Vậy bọn hắn cầm cái gì đổi đâu? Triển Nam hỏi, Giang Tiểu Long nghe nói như thế. Lúng túng gãi đầu một cái. Bọn hắn có thể dùng tiền mua. Chỉ bất quá, đằng ba ý của tướng quân là, giá cả muốn thấp một chút. Bởi vì bọn họ chính ép cũng rất nghèo khó. Tốt nhất có thể áp dụng trả góp phương thức hợp tác. Đến tiếp sau bọn hắn chiếm trước địa bàn. Kinh tế thu nhập đi lên. Liền sẽ lần lượt bổ khoản. Ta fuck your mom. Cái này không phải liền là tay không bắt sói sao? Chu Trứng nói trúng tim đen nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.